Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Vi Quang trực tiếp đặc biệt ưu thế. Hoàn Vũ đại quan dưới lầu. Trần Nam mở ra vòng tay camera, sửa sang lại một cái mình cổ áo. Cũng không lâu lắm, từ trong đại sảnh ra tới một cái tuổi trẻ muội tử. Trần quản lý có đúng không? Mời đi theo ta. Trần Nam biết cái này muội tử gọi Miêu Trúc, là Trung Minh trợ lý. Đi theo Miêu Trúc đi thang máy đi vào 66 tầng. Trần Nam hữu ý vô ý nhìn tầng này tình huống. Toàn bộ 66 tầng hiện tại cũng chỉ có Vi Quang phòng làm việc cái này một công ty. Các công nhân viên có đang ngó chừng màn hình làm việc, có đang cùng những người khác giao lưu, với lại trạng thái tinh thần đều rất không tệ. Trần Nam cái này còn là lần đầu tiên đi vào công ty game. Cảm giác phi thường mới mẻ, hắn còn có thể đại khái phân biệt ra được bất đồng tổ. Mỹ thuật tổ bên kia trên màn hình đều là nguyên họa cùng mô hình. Dựa vào bên ngoài một cái công vị bên trên, có cái mỹ thuật đang tại họa nguyên họa. Đây là một chương tràng cảnh nguyên họa, xanh lam như tẩy dưới bầu trời. Mặt biển thượng phong bình sóng tĩnh, mấy chiếc tiểu ngư thuyền trên mặt biển trôi nổi. Trong biển giao nhân lướt sóng mà đi, phảng phất tại theo phong mà ca. Mà tại hình tượng nơi xa, một tên thư sinh một tay chấp bút, một tay chấp bức tranh, tại sóng biển bên trên trượt. Chỉ bất quá hắn dưới chân sóng biển là màu mực, toàn bộ hình tượng phong cách là thủy mặc phong, dày bôi phong cách, nhưng sắc thái nhìn phi thường tươi sáng, diễm lệ. Trần Nam suy đoán đây cũng là Vi Quang phòng làm việc đang tại khai phát mới trò chơi. Đã sớm nghe nói Trung Minh đặc biệt thiên vị hoa hạ phong trò chơi. Hiện tại xem xét quả nhiên là danh bất hư truyền. So ra mà nói, công ty phong cách nhưng thật ra là có thể tòng viên công trên thân đại khái nhìn ra. Có chút công ty nhân viên toàn bộ đỉnh lấy mắt quầng thâm buồn bã ỉu xìu. Xem xét liền có thể biết này nhà công ty tăng ca nghiêm trọng. Có chút công ty nhân viên nhìn như tại chăm chỉ làm việc, trên thực tế đều đang điên cuồng mò cá. Nhưng Vi Quang phòng làm việc nơi này hiển nhiên khác biệt, hoàn toàn là một bộ nhiệt hỏa hướng lên trời bộ dáng. Tất cả mọi người trạng thái tinh thần đều rất tốt. Đây là tiến hành sáng tạo tính làm việc đặc điểm. Trung tổng hẳn là rất nhanh liền trở về. Hắn hôm nay đi học bằng lái. Ngài tại cái này chờ một chốc lát a. Miêu Trúc thanh Trần Nam dẫn tới một cái tiểu phòng khách, cho hắn đưa chén nước. Trần Nam tiếp qua chén nước nói lời cảm tạ. Tại trong phòng tiếp tân chờ khoảng 2 phút đồng hồ. Mặc dù học bằng lái việc này không có cái gì không ổn, nhưng cái này khiến Trần Nam xác nhận Trung Minh đúng là như trong truyền thuyết như thế tuổi trẻ. Đối với Vi Quang phòng làm việc tình huống, Trần Nam đương nhiên là biết. Gần nhất đại hòa, huyền giáp kế hoạch đã trở thành đại đa số trực tiếp bình đài đứng đầu nhất hạng mục. Vi Quang phòng làm việc vậy bởi vậy danh tiếng vang xa. Lại thêm trước đó rất nhiều kinh điển trò chơi tích lũy, đã trở thành hoa hạ khu danh khí cực điểm tinh phẩm trò chơi phòng làm việc. Cũng chính là xem ở điểm này bên trên, Trần Nam mới tiếp nhận thang doanh mời, chuẩn bị lại đây nhìn một chút. Kỳ thật Trần Nam tại Linh Hồ trực tiếp đã làm được trung tầng chức vị. Mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân có chút nhận xa lánh, nhưng lý lịch cùng thành tích vẫn là cực kỳ hoa lệ. Đi ăn máng khác đến cái khác bình đài vậy đều có thể trực tiếp từ đó tầng làm lên. Cái khác phù hợp làm việc cơ hội vậy có rất nhiều. So ra mà nói Vi Quang trực tiếp thật sự là cái tiểu bình đài. Nếu để cho Trần Nam tự chọn lời nói, hơn phân nửa là sẽ không tới nơi này. Cũng không phải nói tiểu bình đài liền nhất định kém. Mấu chốt là tài nguyên ít, có thể phát huy không gian vậy nhỏ. Trần Nam cực kỳ lo lắng cho mình lấy không được tài nguyên, không làm được thành tích, ảnh hưởng mình phát triển. Đợi không bao lâu, Trung Minh đẩy cửa vào. Trần quản lý đúng không? Ngươi tốt. Hai người cầm cái tay, hàn huyên hai câu, để Trần Nam cảm thấy rất ngoài ý muốn là Trung Minh số tuổi là thật rất trẻ trung, với lại mặc quần áo cách ăn mặc vậy không có chỗ đặc thù gì. Nếu như là trong công ty nhìn thấy lời nói, Trần Nam hơn phân nửa muốn coi Trung Minh là thành một cái mới nhập chức phổ thông nhân viên. Lần này kỳ thật vậy không quá xem như phỏng vấn, càng nói chính xác hẳn là nói chuyện hợp tác, mặc dù Trung Minh sẽ là Trần Nam lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Nhưng dù sao đối với trực tiếp rất nhiều công tác cụ thể Trung Minh cũng không phải là phi thường. Rõ ràng, về sau làm ra một chút mấu chốt quyết sách vẫn là muốn hai người thương lượng đi. Trung Minh vẫn là hội tận lực cho Trần Nam rất nhiều độ tự do. Trần Nam đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút về mình lý lịch. Hắn gia nhập trực tiếp ngành nghề đã có 5 năm. Tại 5 năm này trong lúc đó từng bước một địa thăng chức đến trung tầng. Trong lúc đó tham dự mấy lần tương đối trọng đại sửa đổi phần. Vậy nâng đỏ lên mấy cái khi đỏ dẫn chương trình. Các phương diện kinh nghiệm hoàn toàn không có vấn đề. Về phần cùng Linh Hồ trực tiếp mâu thuẫn, Trần Nam cũng không có tị húy, đơn giản nói một lần, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Công ty lớn về sau, từ lập nghiệp kỳ tiến vào bình ổn thời kỳ phát triển. Nội bộ tất nhiên hội xuất hiện phe phái cùng tranh đấu. Điểm ấy Trung Minh phi thường rõ ràng, Trung Minh lại đơn giản hỏi mấy vấn đề, đối Trần Nam trả lời còn tương đối hài lòng. Nhìn Thang Doanh nhìn người vẫn là cực kỳ chuẩn. Đây đúng là một cái có năng lực vậy chịu làm hiện thực người. Trung Tổng có thể hay không giới thiệu sơ lược một cái vi quang trực tiếp tình huống bây giờ? Trần Nam hỏi, nói chuyện hợp tác là song hướng. Trung Minh đối Trần Nam hài lòng. Trần Nam vậy muốn cân nhắc tại đông đảo làm việc cơ hội bên trong tuyển chọn một cái tiền cảnh tốt nhất, thích hợp nhất chính mình. Từ trước mắt đến xem, vi quang trực tiếp cùng cái khác trực tiếp bình đài liền chỉ có một điểm ưu thế. Liền là bọn họ là nội dung trò chơi nghiên cứu phát minh thương. Nhưng đây đối với làm trực tiếp đến cùng có hữu dụng hay không? Như thế nào chuyển hóa? Đây là Trần Nam tương đối cảm thấy hứng thú. Trung Minh cười cười, từ vòng tay bên trên nhẹ nhàng địa điểm mấy lần. Điều ra tới một phần số liệu. Bất quá hắn không có trực tiếp thanh phần này số liệu đưa cho Trần Nam nhìn, mà là hỏi trước một vấn đề. Trần quản lý, người tưởng tượng một chút dạng này tình cảnh. Hiện tại trên thị trường xuất hiện một cái phẩm chất ưu tú, trực tiếp hiệu quả tốt bảo trò chơi. Nếu như là tại Linh Hồ trực tiếp lời nói, phải làm thế nào lợi dụng trò chơi này? Trần Nam hỏi. Là game offline, vẫn là game online, đều như thế, game offline đi, nhưng khẳng định là cần kỹ thuật game offline. Trung Minh nói ra, Trần Nam suy nghĩ một chút, an bài một chút đại chủ truyền bá đi trực tiếp trò chơi này. Sau đó an bài một chút hoạt động, tỉ như thông quan đua tốc độ, thông quan nhanh nhất dẫn chương trình có thể lấy được rất khá tuyên truyền tài nguyên. Cổ vũ dẫn chương trình nhóm nhanh chóng thông quan. Trung Minh gật gật đầu. Đúng, đây chính là thông thường thủ pháp. Nhưng kỳ thật không có tác dụng gì, coi như trang web không an bài. Đại chủ truyền bá vậy tất nhiên sẽ đi trực tiếp những trò chơi này. Mà thông quan đua tốc độ cái này hoạt động, hiệu quả sẽ không quá rõ ràng. Bởi vì cái này hoạt động khẳng định là lạc hậu. Trần Nam nhẹ gật đầu. Từ dĩ vãng Linh Hồ trực tiếp kinh nghiệm đến xem xác thực như thế. Một chút game offline, tỉ như Resident Evil, dù cho an bài thông quan đua tốc độ hoạt động thường thường cũng khó có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Cái gọi là lạc hậu, mấu chốt vẫn là ở tại trực tiếp bình đài không cách nào thu hoạch trong trò chơi số liệu. Liền lấy Linh Hồ trực tiếp tới nói. Gia nhập mở một cái đua tốc độ hoạt động, khẳng định phải an bài mấy cái tuyển hạng, tỉ như cái thứ nhất thông quan trò chơi dẫn chương trình. nhanh nhất thông quan dẫn chương trình các loại. Nhưng cái này chút như thế nào nghiệm chứng? Chỉ có thể là thông qua thu hình lại cùng nhân công xét duyệt. Tỷ như A dẫn chương trình đưa ra thu hình lại nói rõ hắn ở buổi tối 7 điểm hoàn thành thông quan. Mà cái khác dẫn chương trình đều muộn tại 7 điểm. Như vậy dẫn chương trình liền có thể đạt được khen thưởng. Nhưng là, nếu A dẫn chương trình tại trò chơi đem bán ngày hôm sau ban đêm 7 điểm thông quan trò chơi. Trang web nhân viên còn muốn phân biệt, xét duyệt, cuối cùng xác định A dẫn chương trình ngạch lấy được thưởng tư cách về sau. Khả năng đã là trò chơi đem bán ngày hôm sau ban đêm 10 điểm về sau. Thậm chí là ngày thứ hai, A dẫn chương trình có giá trị nhất trực tiếp nội dung là hắn từ trò chơi đem bán đến ngày hôm sau 7. Điểm thông quan trong khoảng thời gian này trực tiếp, nhưng bởi vì hắn chỉ là cái tiểu chủ truyền bá, linh hồ trực tiếp khi đó còn không thể nào phán đoán hắn hội là cái thứ nhất thông quan dẫn chương. Trình cũng liền không có cách nào cho hắn mở rộng tài nguyên. Nói cách khác, bởi vì linh hồ trực tiếp không cách nào thu hoạch trong trò chơi số liệu. Chỉ có thể thông qua nhân công xét duyệt loại này đần biện pháp tới phân biệt. Cho nên không có cách nào làm đến tài nguyên hợp lý điều phối. Trần Nam nhìn xem Trung Minh. Chẳng lẽ nói Vi Quang trực tiếp có càng tốt biện pháp giải quyết? Trung Minh nói ra, nếu như là Vi Quang trực tiếp, như vậy vấn đề này cực kỳ dễ giải quyết. Trực tiếp tìm chương trình tổ điều lấy trong trò chơi số liệu. Tại trực tiếp giao diện đơn độc mở một cái bản khối. Lấy bảng xếp hạng hình thức thanh tất cả dẫn chương trình trò chơi tiến độ từ cao đến cùng làm một. Cái bài danh, dạng này, khán giả chỉ cần trực tiếp điểm kích liền có thể đi vào dẫn chương trình trực tiếp gian. Bài danh phía trên dẫn chương trình liền ngay đầu tiên thu được mở rộng tài nguyên. Trần Nam sửng, sốt một chút, còn có loại này thao tác. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại này thao tác kỳ thật rất bình thường. Vậy cực kỳ hợp lý. Trước đó căn bản là không có cách giải quyết vấn đề. Tại thu được trong trò chơi số liệu về sau. Vậy mà như thế nhẹ nhõm địa giải quyết dễ dàng. Trung Minh tiếp tục nói, game online cũng là đồng lý. Tại rất nhiều trực tiếp trên bình đài. Dẫn chương trình nhóm vì tốt hơn mắt hiệu quả thường thường làm giả. Vì mắt hiệu quả đi hành hạ người mới. Thanh mình ít cùng đối cục tin tức toàn bộ che lấp đến. Để khán giả cho là mình đang đánh cao đoan cục. Trên thực tế là đang đánh thấp kém cục. Mà một chút thật đang đánh cao đoan cục dẫn chương trình. Lại bởi vì mắt hiệu quả không tốt mà không người hỏi thăm. Nhưng ở Vi Quang trực tiếp bên trên. Không có vấn đề như vậy. Tất cả dẫn chương trình trò chơi tin tức đều có thể trực tiếp thẩm tra đến. Hắn đến cùng là cái gì trình độ. Khán giả có thể vừa xem hiểu ngay. Người xem muốn nhìn cao đoan cục. Chỉ cần sàng chọn một cái liền có thể nhìn thấy. Cái kia chút chân chính có kỹ thuật dẫn chương trình sẽ không bị mai một. Thì ra là thế. Trần Nam minh bạch. Đây đúng là một cái phi thường to lớn ưu thế. Với lại, trước mắt ngoại trừ Vi Quang trực tiếp bên ngoài, cái khác trực tiếp bình đài đều căn bản không làm được đến mức này. Bởi vì bình thường nghiên cứu phát minh công ty, căn bản vốn không sẽ phối hợp trực tiếp bình đài đi làm loại công năng này. Càng sẽ không thanh trong trò chơi số liệu giao cho trực tiếp bình đài. Trong này không chỉ là kỹ thuật phương diện vấn đề. Làm cùng loại số liệu cùng hưởng hệ thống, nếu như là hai nhà công ty kết nối lời nói, vẫn tương đối phiền phức, càng nhiều là bởi vì công ty game đều rất quý trọng nhà mình trò chơi số liệu. Trong này rất đa số theo kỳ thật đều là thương nghiệp cơ mật, là không thể tùy tiện cho người ta, muốn cầm tới cái này chút số liệu, trực tiếp bình đài tất nhiên muốn ra giá cực cao mới có thể. Nhưng trực tiếp bình đài khẳng định vậy sẽ cảm thấy không có lời. Nhưng ở Vi Quang trực tiếp nơi này, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, hiện ở trên thị trường tương đối nóng nảy trò chơi. Kỳ thật cứ như vậy mấy khoản. Không phải Vi Quang phòng làm việc trò chơi, mọi người đều lấy không được trò chơi số liệu. Tự nhiên không cần nói, mấu chốt là Vi Quang phòng làm việc trò chơi đã chiếm cứ trực tiếp trong bình đài cực kỳ mấu chốt. Một bộ điểm, huyền giáp kế hoạch, Resident Evil, thành trì thủ vệ chiến, cầm tinh thủ hộ giả, Vi Quang bình đài trò chơi khắp P, máy chủ, vòng tay, máy mô phỏng các loại nhiều cái bình đài, với lại toàn bộ phi thường nóng nảy, vẻn vẹn, huyền giáp kế hoạch, cái này một trò chơi, cũng đã đầy đủ cái khác trực tiếp bình đài uống một bầu. Về phần cái này chút số liệu đến cùng chân quý cỡ nào? Trần quản lý ngươi là người thông minh, nhìn một chút hẳn là có thể hiểu. Trung Minh giải khai vòng tay, đưa cho Trần Nam, cái này chút số liệu khẳng định không thể trực tiếp phát cho hắn. Nhưng chỉ là nhìn một chút vẫn là không có vấn đề. Trần Nam tiếp qua tay vòng, phát hiện phía trên này là phi thường tường tận số liệu. Huyền giáp kế hoạch, bên trong các hạng số liệu, bao quát trận đồng đều giết người số, trận đồng đều tổn thương lượng, di động khoảng cách, thậm chí người chơi đang sử dụng GS1 máy mô phỏng lúc một chút hành vi hình thức phân tích. Toàn bộ có thể nói, chỉ cần là Vi Quang sân đấu vào trò chơi, chỉ cần là trong trò chơi có ít theo, liền không có tra không được. Không chỉ là game online, game offline vậy có cái này chút số liệu. Trần Nam còn ở phía trên thấy được Resident Evil, số liệu, có thông quan lúc dài, hữu hiệu bước số, thủ đoạn đặc thù thông quan các loại, một ít dẫn chương trình chỉ dùng tiểu đao thông quan boss, cũng có thể trực tiếp tìm ra tới. Trần Nam rất nhanh ý thức được phần này số liệu tầm quan trọng. Nếu như cái này chút số liệu phối hợp trí tuệ nhân tạo phép tính, từ trên lý luận tới nói, người chơi có thể không tốn sức chút nào địa tìm đến bất kỳ hắn muốn nhìn dẫn chương trình. Đây là cái khác trực tiếp bình đài vĩnh viễn không cách nào làm đến. Trung Minh cầm lại vòng tay, hắn có thể nhìn ra Trần Nam đã bị thuyết phục. Người thông minh liền là bớt việc, không cần giải thích quá nhiều, một điểm liền rõ ràng. Bất quá, cái này còn không phải Trung Minh toàn bộ thẻ đánh bạc. Vi Quang trực tiếp rất nhanh sẽ trở thành một cái độc lập công ty. Người có thể trực tiếp phụ trách Vi Quang trực tiếp làm việc. Nếu như tại trong một thời gian ngắn làm việc thành quả rõ rệt, liền có thể trực tiếp làm eo. Ở công ty vận doanh bên trên có độ cao quyền tự chủ. Chỉ cần trực tiếp hướng ta báo cáo, tiếp theo ta có thể hướng ngươi tiết lộ một chút. Vi Quang phòng làm việc sau đó phải nghiên cứu phát minh hai trò chơi. Đều là trực tiếp hiệu quả cực giai trò chơi. Đem hội cuối năm nay cùng sang năm đầu năm dẫn dắt hai đợt dậy sóng. Mà trong khoảng thời gian này, liền là Vi Quang trực tiếp khuếch trương kỳ. Nghe đến đó, Trần Nam là thật động tâm. Trung Minh cực kỳ thẳng thắn, không có che giấu. Đối Trần Nam tới nói, từ linh hồ thẳng truyền ra về sau, nhảy đến bất kỳ một công ty đều không thể nào làm được eo vị trí. Chí ít trong vài năm cơ hồ không có khả năng. Bởi vì hắn lý lịch xác thực kém một chút, Trung Minh có thể trực tiếp cam đoan để hắn tại thành tích rõ rệt tình huống dưới lên làm Vi Quang trực tiếp eo. Loại này quyết đoán chỉ sợ cái khác trực tiếp bình đài đều là không có. Dù sao Trung Minh chủ yếu vẫn là phụ trách Vi Quang phòng làm việc. Hắn chủ yếu là muốn nghiên cứu phát minh trò chơi, mà cái khác trực tiếp bình đài eo là rất không có khả năng ủy quyền. Về phần điểm thứ hai, liền để Trần Nam càng thêm tâm động. Vi Quang phòng làm việc trò chơi nghiên cứu phát minh thực lực là không thể nghi ngờ. Trung Minh nói trò chơi này là trực tiếp hiệu quả cực giai trò chơi. Vậy nó liền khẳng định là đối trò chơi lý giải, chỉ sợ trên toàn thế giới có thể cùng Trung Minh đánh đồng người vậy không có mấy cái. Mà trực tiếp hiệu quả cực giai trò chơi, phối hợp bên trên những mấu chốt này số liệu, có thể phát huy chỗ trống thực sự quá lớn, đang hấp dẫn người mới dẫn chương trình phương diện này. Vi quang trực tiếp cùng cái khác trực tiếp bình đài đã hoàn toàn không tại cùng một phương diện lên. Như vậy, ta nhiệm vụ liền là cố gắng địa thanh vi quang sân đấu người chơi chuyển hóa làm trực tiếp người xem. Phối hợp dẫn chương trình chế tạo mắt hiệu quả. Đồng thời, tận khả năng địa bảo trụ ưu tú dẫn chương trình không bị đào đi. Trần Nam nói ra, Trung Minh cười gật đầu. Đúng, Trần quản lý ngươi đối với mình làm việc nhận biết rất đúng chỗ. Với lại ở chỗ này ta có thể cho ngươi túi cái ngọn nguồn. Ta không thích đốt tiền làm trực tiếp. Dùng nhiều tiền đào dẫn chương trình loại này thâm hụt tiền mua bán ta không muốn làm. Ta càng ưa thích khai quật cái kia chút còn không có bị thưởng thức tiểu chủ truyền bá. Tại dẫn chương trình cùng người xem ở giữa dựng lên một cây cầu lương. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là ta không cho được đại chủ truyền bá phong phú. Ích lợi, nếu có cái khác trực tiếp bình đài bởi vậy mắt đỏ. Mong muốn cùng vi quang trực tiếp trả giá cách chiến. Vậy chúng ta liền nói cho bọn họ. Muốn đốt bao nhiêu tiền, chúng ta đều có thể phụng bồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.